Chương 639, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ. Ma thuật kết thúc, đám người bắt đầu đàm luận cảm khái lấy rút lui, mà Lạc Ninh lại không rời đi, mà là đám người đều đi ra cái này cái cự đại lều vải về sau, mang theo Đoá Nhi cùng dì cả rèn tam nữ đi tới thu thập đạo cụ bù nở trước người bái đủ thiên vương. Cả rèn sợ hãi nhìn cả rèn một chút, bù nở kém chút không có dọa ra nước tiểu đến ồ ma thuật sư. Ngươi biết ta nhìn xem bù nở biểu lộ cùng ánh mắt, cả rèn hạ biết nheo lại con ngươi, sau đó bất động thanh sắc lộ ra lạnh nhạt mỉm cười hỏi. Trước mắt cái này bù nở bức kia dạ tở tạ tạ trông thấy ạt buộc biểu lộ, cả rèn từ tim dọc kẹt thành viên nơi đó đã thấy nhiều a nhận biết, đương nhiên nhận biết. Tại Lạc Ninh cảm giác bên trong, bù nở trái tim phanh phanh cuồng loạn lấy, hắn nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng khôi phục vừa mới làm ma thuật sư lạnh nhạt, dù ở tô địa khu thiên vương, ta đương nhiên là nhận biết. Ngươi cái này xem xét liền là muốn làm chuyện xấu bộ dáng. Thật là làm cho không người nào có thể không ở đây ngươi a trước đó các ngươi viên kia thiên thạch đạo cụ, có thể lấy ra để cho chúng ta nhìn xem sao. Lạc Ninh biết nội dung cốt truyện, tự nhiên cũng biết trước mắt người này là ai, còn biết được mục đích của hắn là cái gì. Bất qua dưới mắt hắn ở là gì cả cô nàng này bị gì ra chưa coi trọng chuyện này. Lạc Ninh nói, chỉ gì cả, ta vị này vị hôn thê, vừa vặn giống nghe thấy được một cái thanh âm. Nàng nói vừa mới khối kia thiên thạch đang kêu gọi nàng. Thật bù nở mở to hai mắt nhìn, biểu lộ vô cùng kích động, hắn sốt ruột nhìn xem gì cả, nghĩ muốn lần nữa xác định hiện tại bù nở ngược lại là rất chân thành, bộ mặt biểu lộ cu nở dê phi thường đúng chỗ, đầy đủ thể hiện mình nội tâm gợn sóng. Gì cả kiên định lạ thường gật gật đầu, nói, không sai, ta thật nghe thấy được ách đích thật là viên kia thiên thạch không sai. Bị một viên thiên thạch hấp dẫn, cho dù là gì cả cũng cảm thấy chút bất khả tư nghị, nhưng là cảm giác trong lòng nhưng lại là chân thực như thế. Gì cả mình cũng nghĩ không thông bị thiên thạch kêu gọi chuyện như vậy, nếu là đặt ở người bình thường trên thân cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là trước mắt bù nở lại là nghiêm túc gật đầu, lông mày á, đem gì ra chìa thiên thạch lấy ra. Gì ra chìa không chỉ có là cả rèn, liền ngay cả Đoá Nhi cùng gì cả cũng bị giật nảy mình. QNZ liền hiểu nội dung cốt truyện Lạc Ninh mới có thể lạnh nhạt không nhìn lời nói này. Gì cả tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia thanh âm lại chính là ngàn năm qua tới địa cầu một lần gì giả trịa bất quá sao trổi xuất hiện, gì giả trịa tỉnh lại giống như QNZ không có gì kỳ quái bộ dáng trong truyền thuyết 1000 năm thức tỉnh một lần, có thể thực hiện mọi người nguyện vọng huyễn chi bổ kẹ mẩn gì giả trịa cả rèn kinh dị nhìn thoáng qua lông mày á trong tay ôm cái kia tím hắc sắc thiên thạch. Nàng cũng đã được nghe nói dạng này nghe đồn, liên quan tới gì giả trịa tình huống, thật chỉ là ghi chép tại. Trong lịch sử, thậm chí hiện tại các học giả cũng không biết thế giới này không có cái này bộ kẻ mân tồn tại. Phần lớn lịch sử học đều cho rằng gì giả trịa chỉ là thời của mọi người hư cấu đi ra mỹ hảo truyền thuyết mà thôi, dù sao thực hiện mọi người nguyện vọng chuyện như vậy, thật sự là quá mức phi gì chỗ. Bất quá bây giờ xem ra, giống như cũng không là thời của mọi người hư cấu đơn giản như vậy. Tối thiểu gì cả liền thật nghe thấy được thanh âm, tối thiểu trước mắt cái này khả nghi ma thuật sư liền biết một thứ gì, còn Lạc Ninh cái này đáng giận tiểu đệ. Đệ giống như cu nở dê đương nhiên bộ dáng bù nở cũng không muốn ẩn tàng cái gì, hoặc là nói, hắn chính là cần phải mượn gì cả chi thủ mà đạt tới để gì giả trịa thức tỉnh mục đích, cho nên tay hắn bưng lấy cái này một khối màu tím tinh thạch. Phi thường nhiệt tình đối mọi người giải nói ra, tại Phò Di Nạ địa khu trong truyền thuyết, mỗi cách xa nhau 1000 năm, sao chổi liền sẽ giáng lâm địa cầu một lần, mà gì giả trịa cu nở dê tại sao chổi triệu hoán bên trong thức tỉnh, gì giả trịa thức tỉnh về sau trong 7 ngày, thông qua từ sao chổi cái kia lấy được bàng bạc năng lượng, nó sẽ trợ giúp mọi người thực hiện một cái nguyện vọng. Thực hiện một cái nguyện vọng sau 1000 năm thanh tỉnh 7 ngày thời gian nghe bù nở lời nói. Tam nữ trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Dĩ giả trịa thật sự có thể thực hiện mọi người nguyện vọng sao? Có phải hay không châu nguyện vọng đều có thể thực hiện cả rèn chút hoài nghi? Như thế một vật, xuất hiện trên thế gian thật là quá mức bất khả tư nghị. Không chỉ là dĩ giả trịa tồn tại, tăng thêm cái này thực hiện nguyện vọng truyền thuyết liền càng thêm để cả rèn cảm thấy chút vô nghĩa. Nếu như nói đạt được dĩ giả trịa người trực tiếp cầu nguyện muốn thu hoạch được 1000 cái nguyện vọng, thật là làm sao đây tốt hơn mặt nguyện vọng này chút vô nghĩa, cái kia ta liền xem như người kia muốn thu hoạch được thế giới lực lượng cường đại nhất, muốn thống trị toàn thế giới, muốn khống chế chỗ bổ kẻ mẩn khoan khoan khoan khoan. Mặc kệ là cái nào nguyện vọng đều tốt, nhân loại phát triển đến bây giờ tối thiểu QNZ thời gian hơn 5.000 năm, nói cách khác trong lúc đó 5 lần dị giả trịa giáng lâm sự kiện. Nhưng lại nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người mượn nhờ dị giả trịa lực lượng mà đạt thành nguyện vọng. Đối với cả rèn vấn đề này, bù nở cũng tốt, lông mày á cũng tốt, hai người kia cũng đều chút không xác định, bù nở không dám nhìn thẳng cả rèn con mắt, chỉ là nhún vai nói ra, thực hiện nguyện vọng loại chuyện này, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Chúng ta cũng không biết tiếp nhận bù nở lời nói, tướng đối với người bình thường tới nói tướng mạo không sai mỹ nữ ngực lớn lông mày á nhìn xem ngốc manh gì cả cô nàng nói ra, tại gì giả trịa thức tỉnh trong khoảng thời gian này, nó chọn một cái đáy lòng thuần chính nhân loại đến làm đồng bạn, mà vị nữ sĩ này có thể nghe thấy gì giả trịa kêu gọi, nàng liền là gì giả trịa lựa chọn. Vô nghĩa nghe được lời nói này, Lạc Ninh lập tức liền không cao hứng đáy lòng thuần chính. Chẳng lẽ không phải ta sao, ngoại trừ ta như thế thế kỷ mới năm thanh niên tốt, còn ai có thể đảm đương chiếu cố gì giả trịa dạng này trọng trách, bất quá nếu là ta nhưng yêu gì cả, quên đi. Nếu là nói cùng gì cả so với ai khác càng thêm xuẩn manh, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ nâng cờ trắng. Ta là gì giả trịa lựa chọn người sao, gì cả bị cái này hô tạo lên tin tức cho sợ ngây người. Ta tại hội chùa thật tốt chơi lấy, ma thuật thật tốt nhìn xem. Đống nhiên liền bị ấn lên một cái giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm, dì cả biểu thị mình thi không thể. Xin ngươi nhất định phải làm dì giả trịa đồng bạn, vậy cái này liền nhờ ngươi, nhưng mà chẳng kịp chờ dì cả làm ra phản ứng gì, bù nở đã đem viên này màu tím thiên thạch giao cho dì cả trong tay.